Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, giết hồ ly. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu những thứ này ra quyến viết tin. Không có gì đạo lý lớn có thể nói, vậy không thế nào lựa chọn dùng từ. Hãy cùng trong ngày thường nói chuyện không sai biệt lắm. Có thể trên đời chân thật nhất ngôn ngữ, nhưng cũng không ai bằng này. Làm những thổ tư kia binh mã thấy những thứ này tin thời điểm. Bọn họ nước mắt không nhịn được rào rào một chút liền chảy xuống. Lên núi cái này chừng 10 ngày, bọn họ bất cứ thời khắc nào không nghĩ tới người trong nhà à. Bọn họ muốn biết quân đường sẽ làm sao đối với người nhà của bọn họ. Bọn họ muốn phải xuống núi hỏi thăm một chút tình huống. Có thể lại không dám. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết người nhà tin tức. Người nhà của bọn họ cũng còn. Có thể nếu như bọn họ không đầu hàng mà nói, bọn họ liền sẽ liên lụy người nhà mình. Quân đường sẽ đại khai sát giới. Có thể nếu như bọn họ đầu hàng nói, vậy bọn họ liền đều có thể còn sống. Có thể qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn, tiếng khóc một mảnh, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong lòng ít nhiều đều có sinh ra một ít ý tưởng. Mà đang ở những thứ này thư tín như tuyết hoa giống vậy phiêu rơi lúc xuống. Đã có người đem những thứ này tin giao cho hồ ly thổ tư. Hồ ly thổ tư là một cái mặt gầy mắt ti hí người. Nhìn như cho người một loại không nói ra được cảm giác thông minh lanh lợi tới. Thổ ti đại nhân, không xong, quân đường để cho gia quyến của chúng ta viết rất nhiều tin. Muốn chúng ta giết thổ ti, đầu hàng, nếu không liền giết gia quyến của chúng ta à? Thổ ti đại nhân, đây có thể như thế nào cho phải? Nói lời này là hồ ly thổ tư thân tín. Hắn là có thể vì hồ ly thổ tư bỏ ra sinh mạng người. Cho nên hắn theo những binh lính khác không giống nhau. Những binh lính khác trong lòng còn có nhà. Thấy ra thư thời điểm sẽ không nhịn được kích động rơi lệ. Nhưng mà hắn sẽ không. Hắn đầu tiên nghĩ tới là hồ ly thổ tư. Mà hồ ly thổ tư sau khi nghe được tin tức này, thẳng một chút liền nhảy cỡn lên. Hắn có chút khẩn trương. Cũng có chút sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Hắn đều đã chạy trốn tới trong núi tới. Quá không phải là người qua cuộc sống. Có thể quân đường nhưng vẫn không chịu buông tha hắn. Cái này quân đường vậy quá ghê tởm chứ. Dĩ nhiên, hắn vậy có một chút hối hận. Ban đầu nếu như đầu hàng quân đường, hơn nữa đầu hàng hoàn toàn một chút, cũng sẽ không có tình huống như hôm nay vậy liền chứ. Đáng ghét, đem tất cả tin cũng cho ta thu thập tới đây, cho ta đốt, đốt, còn nữa, ai dám đầu hàng, giết không tha, hồ ly thổ tư dưới mệnh lệnh đạt sau đó. Hắn một đám thân tín rất nhanh đi liền thu thập những cái kia tin đi, rơi trên mặt đất không có bị người nhặt đi, dĩ nhiên là tốt thu thập, nhưng mà những cái kia đã bị binh lính bắt vào tay giảm. Xem mà cũng không tốt góp nhặt. Hồ ly thổ tư thân tín đi tới những binh lính kia bên cạnh, ánh mắt hung hãn, đem thư giao ra. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, nói, đây là chúng ta người thân cho chúng ta ra thư, vì sao phải giao ra? Ra thư để vạn ki mà. Bọn hắn bây giờ mới không muốn đem ra thư cho bọn họ đâu. Hơn nữa trong lòng bọn họ vốn là đã động, tự nhiên cũng sẽ không lại ngoan ngoãn nghe lời. Hồ ly thổ tư thân tín thấy loại chuyện này sau đó, trong ánh mắt ngoan sắc càng phát ra nặng nề một chút. Bọn họ chính là hồ ly thổ tư tay sai. Vì hồ ly thổ tư, theo những người này đối với, bọn họ cũng là ở không tiếc. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền rút ra đao. Nghe lời, đem những cái kia tin giao ra. Giao ra các người có thể sống. Nếu không, chúng ta bây giờ liền giết các người. Hồ ly thổ tư thân tín lúc nói lời này, đã không có chút nào tình cảm có thể nói. Mà lúc này, những binh lính kia lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó vậy đều đột nhiên rút ra đao, giết hồ ly thổ tư, đầu hàng đại đường, chúng ta cũng có thể còn sống. Không sai, giết hồ ly thổ tư, đầu hàng đại đường, chúng ta cũng có thể còn sống. Ngoặc kép, quần chúng kích động, bọn họ những người này vẫn là rất nhiều. Như thế rút ra đao sau đó, khí thế rất là khoáng đạt. Hồ ly thổ tư người theo bọn họ so với kém một chút, bọn họ chi sở dĩ như vậy là cảm thấy những người này không dám rào rào đổi. Có thể những người này thật rào rào thay đổi thời điểm, bọn họ ngược lại sợ. Những binh lính kia cầm đao, từng bước đi tới. Hồ ly thổ tư thân tín không thể hồ giả hồ uy. Bọn họ sợ, các người muốn làm gì? Các người thật lớn mật, các người muốn rào rào đổi sao? Binh lính ha ha cười một tiếng, chúng ta chính là muốn rào rào đổi, hơn nữa cũng là bị các người buộc rào rào thay đổi. Nói xong lời này sau đó, có người cao giọng quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức liền liều chết xung phong đứng lên. Những binh lính này nhiều người à, có thể hồ ly thổ tư thân tín có thể có mấy cái. Hai bên như vậy chém giết sau đó, hồ ly thổ tư thân tín rất nhanh liền bị tiêu diệt. Bọn họ tiêu diệt hồ ly thổ tư thân tín sau đó, liền bắt đầu đi tìm hồ ly thổ tư, giết tới hắn. Hồ ly thổ tư bên này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, thổ ti đại nhân. Không xong, việc lớn không xong, binh lính rào rào thay đổi, bọn họ đang hướng bên này đánh tới, thổ ti đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Hồ ly thổ tư vốn là rất tức giận rất lo lắng, nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt hắn lập tức liền biến, cái gì, binh lính rào rào thay đổi, bọn họ làm sao biết rào rào thay đổi? Chẳng qua là muốn bọn họ giao ra thư à? Hắn không dám tin, chẳng qua là giao ra thư những người này còn như rào rào đổi sao? Bất quá hắn rất nhanh liền lại công khai, trừ rào rào đổi ra, còn có những thứ đồ khác à? Nói thí dụ như giết hắn, là có thể đầu hàng đại đường. Đại đường cũng biết đối với bọn họ không nhắc chuyện cũ, thậm chí để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt. Những thứ này đối với những người này sức dụ dỗ là rất lớn chứ. Nghĩ tới những thứ này sau đó, hồ ly thổ tư mới rốt cục ý thức được tình huống đối với hắn mà nói có chút không ổn. Không tốt, không tốt, bọn họ giết tới, ta bên này không lại có bao nhiêu người à. Đây có thể như thế nào cho phải? Hồ ly thổ tư tới lui đi. Rất nhanh, hắn liền lại quyết định xuống. Nói, trốn. Mau trốn mệnh, không trốn mệnh không được à, vừa nói, hồ ly thổ tư cũng không đoái hoài được những thứ khác. Mang mình mấy trăm thủ hạ liền muốn chạy trốn lấy mạng. Có thể bọn họ còn không có chạy trốn, liền bị xông tới những binh lính kia cho bao vây lại. Các người muốn làm gì? Các người thật lớn mật, các người muốn tạo phản sao? Một tên lính ha ha cười một tiếng. Nói, tạo phản thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tạo phản không được sao? Đúng vậy, đi theo ngươi chờ chết sao? Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta cũng sẽ không để cho gia quyến của chúng ta chết. Chúng ta vốn chính là đường quốc người. Vì sao phải đi theo ngươi đi chạy thoát thân? Các huynh đệ, chớ cùng hắn nói nhảm. Giết hắn, chúng ta sau khi xuống núi, cũng có thể còn sống. Không sai, giết bọn họ, những binh lính này cao giọng kêu ngay sau đó bọn họ liền vọt tới. Bọn hắn bây giờ đã giết nổi dậy, căn bản là quản không được rất nhiều. Xông tới sau đó, hướng về phía hồ ly thổ tư và hắn những người thân tín kia chính là một hồi chém lung tung. Hồ ly thổ tư bọn họ những người này ngược lại có chút kinh hoàng. Còn có điểm chiêu không ngăn được. Vậy hồ ly thổ tư lại là một cái không rõ lắm. Trực tiếp bị người chém tới liền đầu lâu. Hồ ly thổ tư như thế vừa chết,